phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 957. Phiên ngoại, tiên giới, 14, Minh Tu liên thủ với Lâu Mộ Yên mở ra tự nhiên bình chướng một đạo lỗ hồng. Cấp tốc mang theo mấy con linh sủng chui đi vào, tiến vào tự nhiên bình chướng sau. Kia tầng lục sắc sương mù cũng nhàn nhạt tản ra, oanh ầm ầm, tiền phương truyền ra một trận tiếng đánh nhau. Tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt, toàn bộ bốn phía thiên địa đều cảm giác vì này run rẩy. Hai người nhanh chóng hướng tới cái kia phương hướng tiến đến. Vùng núi một cái dòng suối róc rách chảy xuôi. Lâu Mộ Lan lúc này bán nằm ở bên dòng suối đá vụn thượng. Huyết đưa hắn màu trắng cẩm bào nhiễm hồng. Hắn cách đó không xa còn có hơn 10 danh xanh cả mặt mang theo đen thùy nhân nằm mani bọn họ. Phía trước còn hoành thất bát dựng thẳng nằm hơn 20 cổ thi thể. Đã chết không thể chết lại. Một gã mặc thâm lục sắc quần áo trẻ tuổi nam tử trong mắt hung ác nham hiểm. Xem Lâu Mộ Lan thanh âm rét run. Thật không hổ là Tố Tiên Cung tuyệt thế thiên tài. Ở chúng độc dưới tình huống còn có thể đánh chết chúng ta nhiều người như vậy. Lâu Mộ Lan ngẩng đầu nhàn nhạt nghễ lục ý nam tử. Các ngươi đem Lục gia cùng Thẩm gia mọi người giết cũng giả mạo bọn họ cố ý tiến vào tiểu linh giới đến đánh lén ta. Chắc là vì khơi mào linh tố tiên vực các thế lực mâu thuẫn hào đục nước béo cò đi. Lập tức hắn ngữ điệu vừa chuyển nói, cũng hoặc là đem ta đánh chết sau vu vạ cái khác tiên vực trên đầu. Đến lúc đó hai phương phát sinh mâu thuẫn. Các ngươi hảo từ giữa kiếm lời, lục y nam tử nghe được Lâu Mộ Lan lời nói con ngươi rụt lui. Hắn khẽ cười một tiếng. Ta thật sự là coi khinh ngươi. Bất quá vô luận kết quả như thế nào, ngươi đều không thể sống thêm đi ra tiểu linh giới. Chúng ta đến lúc đó liền nhìn xem linh tố đại tiên tôn đến cùng đối với ngươi có bao nhiêu coi. Trọng Lâu Mộ Lan mím mím môi. Hắn không nghĩ tới lần này vốn là muốn đi vào tiểu linh giới tìm kiếm cơ duyên đột phá tôn giả tu vi. Ngược lại lại biến thành bản thân nơi táng thân. Hắn đang ở linh tố tiên vực một chỗ giấu kín tu luyện phân thân ngay tại vừa rồi đã bị vài tên tôn. Giả cấp bậc tu vi nhân vây sát, nếu bản thể bị giết, vậy thật là triệt để chết đi. Những người này bố trí như vậy chu mật, còn điều tra ra hắn phân thân chỗ nơi. Định là đã chủ mưu chuẩn bị như trước, nếu một mình chống lại những người này, lấy hắn cùng Tố Tiên Cung đệ tử muốn đào thoát cũng không khó. Nhưng đối phương lại tinh thông cổ độc cùng trận pháp, vĩ theo bọn họ mà đến từ lúc bốn phía hạ độc. Như vậy độc nếu đổi ở hắn thân ở cho Tố Tiên Cung khi cũng có thể phá giải. Mà lúc này trên người lại khuyết thiếu hai loại tiên thảo. Đối phương có thể nói là tính không lộ chút sơ hờ. Động thủ, lục y nam tử xem Lâu Mộ Lan thâm khóa mày trong lòng có chút khoái ý. Như vậy thiên tài còn không phải dừng ở trong tay hắn lập tức muốn chết. Lục y nam tử phía sau mấy người đứng ra, ảo ảo xuất ra pháp khí kích hoạt, đối với Lâu Mộ Lan đám người tập kích mà đi. Lâu Mộ Lan toàn thân như nhũn ra không cách nào khiến dùng tiên lực. Hắn trong mắt không có sợ hãi cùng tuyệt vọng, chỉ có tiếc nuối cùng bình tĩnh làm tốt bị chém giết chuẩn bị. Đột nhiên, hai đạo kiếm quang lóe ra theo mặt bên hung hăng đánh xuống đem mấy người kích phát pháp khí lực. Lượng toàn bộ triệt tiêu. Ai, lăn ra đây, lục y nam tử không nghĩ tới còn sẽ có người hoàng tước ở phía sau. Hắn phía trước tinh thần lực luôn luôn tại bốn phía tản ra vẫn chưa phát hiện có gì hơi thở. Nghĩ đến đối phương thủ đoạn, lục y nam tử cùng hắn người đều ảo ảo lộ ra vẻ cảnh giác. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu vận dụng tiên lực cũng không cần phải lại dùng ẩn thân phù che lấp. Theo cách đó không xa Mậu Lâm Lý đi ra, lục y nam tử nhìn thấy người tới nhíu nhíu mày. Các ngươi là ai? Vì sao xen vào việc của người khác? Bọn họ đến linh tố tiên vực phía trước đã đem Tố Tiên Cung cùng mấy đại gia tộc thế lực tin tức. Đánh nghe rõ ràng, nhân vật trọng yếu bọn họ trên tay cũng có án tông. Khả hai người này quả thật chưa thấy qua, đi ngang qua nhân mà thôi, Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm lười biếng nói. Hừ, ta khuyên các ngươi đừng xen vào việc của người khác, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lục y nam tử trong lòng còn tại xoay quanh hai người. Thân phận, mắt lộ ra không tốt cảnh cáo, chính là dần dần hắn phát hiện một ít không thích hợp. Đối diện tuyệt sắc nữ tử nhìn kỹ dưới ngũ quan hình dáng vậy mà cùng Lâu Mộ Lan giống nhau đến mấy phần, trong lòng hắn cảnh giác cảm càng sâu. Chẳng lẽ nữ nhân này cùng Lâu Mộ Lan có quan hệ? Bằng không vì sao chẳng những bộ dạng vài phần tương tự cảm, còn ra thủ ngăn lại bọn họ đánh chết Lâu Mộ Lan? Hai người kia không thể thả quá, giết không tha. Hắn âm thầm đối phía sau mấy người truyền âm ni, vô luận đối diện nữ nhân cùng nam tử cùng Lâu Mộ Lan có quan hệ hay không, đã dám chõ mõm vào, cái gì đều nhìn thấy, kia tự nhiên không thể thả quá. Nghe được Lục Y nam tử lời nói, phía sau hắn trong đó một gã gầy tái nhợt nữ tử cùng một gã âm nhu nam tử trong mắt nhất lăng, giấu ở trong tay áo thủ không ngừng biến ảo. Một ít màu trắng thuốc bột cùng một cỗ trong suốt khói nhẹ theo hai người trong tay áo lặng lẽ tràn ra hướng tới Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu vị trí mà đi. Lâu Mộ Yên khóe môi ngoéo một cái, hơi vài phần châm chọc, nàng nâng lên một bàn tay, nhất đám màu xanh đen ngọn lửa theo nàng đầu ngón tay chui ra toát ra thưởng thức. Một tia hắc khí dọc theo bốn phía im hơi lặng tiếng lan tỏa. Kia thuốc bột cùng khói nhẹ rất nhanh sẽ bị hắc khí quyển tịch nuốt hết. Khụ khụ, Lục Y nam tử phía sau tên kia nữ tử cùng nam tử đột nhiên ho mãnh liệt thấu đứng lên. Lục Y nam tử cau mày hỏi, như thế nào? Lúc này trong lòng hắn sinh ra một loại không tốt cảm giác. Giống như sự tình gì đã thoát ly nắm trong tay, tên kia gầy tái nhợt nữ chính gắt gao kháp bản thân cổ. Cố sức phun ra vài độc, nàng hạ độc tiếp theo nàng ánh mắt mở rất lớn. Ngẩng đầu bình tĩnh xem Lâu Mộ Yên phương hướng, muốn há mồm nói cái gì nữa nhưng lại phát không ra tiếng. Một trận choáng váng đầu đẹp mắt, nàng thẳng tắp té trên mặt đất, sinh lợi toàn vô, tên kia âm nhu nam tử cấp tốc xuất ra một lọ đan dược ngã vào trong miệng. Không nhiều hội liền liệt ngã xuống đất, khóe môi tràn ra máu đen, hơi thở mỏng manh. Chính là tánh mạng cuối cùng là bảo xuống dưới. Lục y nam tử đám người thấy thế trong mắt kinh hãi. Hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục hỏi âm nhu nam tử, chính là còn chưa mở miệng liền biết vậy nên ngực buồn đứng lên. Cổ cũng giống là bị người gắt gao lạc trụ vô pháp hô hấp. Hắn giờ này khắc này như là rơi vào trong nước không biết bơi vịnh hít thở không thông giả. Chỉ có thể hai tay ôm cổ. Một mặt hoảng sợ, hắn dùng tẫn toàn thân tiên lực đem phía sau âm nhu nam tử trong tay cái kia cái chai đoạt đi lại. Đem bên trong còn sót lại đan dược ngã vào trong miệng. Cả người mới giống mất nước thông thường ngồi sững trên đất. Bất quá cái loại này hít thở không thông cảm nhưng lại yếu bớt một ít. Ngươi hạ độc, hắn xem Lâu Mộ Yên hai mắt toàn là không dám tin. Thanh âm ám trầm khàn khàn lại mang theo vài phần suy bại. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, tuyệt diễm trên mặt mang theo một loại yêu dã cảm, môi đỏ mọng khẽ mở. Ta thấy các ngươi hạ độc rất khoái trá, cho nên cũng học thượng nhất học. Nàng trong cơ thể linh hỏa hấp thu nhiều như vậy độc tố cắn nuốt, luyện hóa, nàng đã sớm là bách độc bất xâm. Hơn nữa của nàng hỏa độc vừa vặn khắc chế những người này cổ độc. Kia hai gã muốn đối nàng cùng Minh Tu hạ cổ độc nhân trực tiếp bị phản phệ. Chúng độc càng sâu, tên kia nữ tử thực lực hơi yếu mới sẽ như vậy mau bị độc phản phệ tử. Lục y nam tử người phía sau cũng đều tự ngã xuống đất. Thực lực cường một ít còn có khẩu khí, thực lực hơi yếu hơi thở đã có tiến vô ra, nghe được Lâu Mộ Yên lời nói. Lục y nam tử hận không thể đi lên lột của nàng ra. Chỉ tiếc chúng độc liệt trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Đáy mắt khủng hoảng mạnh mẽ bị hắn áp chế. Hết chương.